3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, gài tang vật hãm hại. Thấy Tô Dạ phải rời khỏi, hắn vội vàng lại đem Tô Dạ ngăn lại, ngươi không phải là để cho ta đi sao? Tên đệ tử này nhất thời cứng họng, một người đệ tử khác tâm hữu linh tê nói. Nơi đây tha cho ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Tô Dạ trước không biết mình thiên phú dự cảm chung dự đoán tương lai có bao nhiêu khoa trương. Bất quá mới vừa rồi hắn chính là trong đầu thấy được một ít hình ảnh. Những người này muốn gây bất lợi cho chính mình. Hắn vốn đang nửa tin nửa ngờ. Khi này hai gã đệ tử đem hắn ngăn lại thời điểm, hắn mới biết rõ mình dự đoán ứng nghiệm trở thành sự thật. Nếu đối phương lại không muốn để cho hắn đi, vậy hắn liền lưu lại xem thật kỹ một chút những người này rốt cuộc giở trò quỷ gì. Tiểu thiên thế giới mạnh nhất tu sĩ cũng chính là trọng sinh cảnh sơ kỳ rồi. Bây giờ Tô Dạ không tới thời gian một nén nhang là có thể giải quyết hết. Cho nên không có sợ hãi Tô Dạ một lần nữa muốn đi vào dinh thự. Đứng lại, chúng ta không cho ngươi đi vào, ngươi cũng đi không phải. Ở nơi này đàng hoàng đứng, hai gã đệ tử liếc mắt nhìn nhau, chính bọn hắn là mặt hàng gì bọn họ vô cùng rõ ràng. Hai người ăn ý đồng thời chọc giận Tô Dạ, muốn bức bách Tô Dạ động thủ. Dài như vậy lão môn liền có thể danh chính ngôn thuận bắt người tán tu này rồi. Bọn họ bị chút đau khổ da thịt không coi là cái gì. Trưởng lão tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Không đúng còn có thể lăn lộn hai cái cố hồn đan. Như vậy tấn thăng hóa tinh cảnh nhưng chính là 10 phần chắc 9. Tự cho là đúng đệ tử lần này thật đúng là mang đá lên đập chân mình. Tô Dạ nhịn nửa ngày. Hai người này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình. Hắn không cần thiết tiếp tục nhịn xuống đi. Hai người thiên thật sự coi chính mình thân là thập kiệt. Cho dù đối mặt Tô Dạ loại này hóa tinh cảnh cũng có thể chống đỡ một hồi. Hai người đoán không ra Tô Dạ chân thực cảnh giới, nhưng là bọn họ tin tưởng Tô Dạ tối đa cũng chính là sơ nhập hóa tinh cảnh. Chưa chắc mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng là bọn họ sai lầm rồi. Tô Dạ chỉ đánh một quyền, sẽ để cho một người trong đó nhận rõ thực tế. Một người khác ý thức đã trúng đoạn. Lấy mũi làm trung tâm mặt cũng sụp đổ đi vào. Hai cái con mắt đều bị ngoại lực đè ép đi ra. Chỉ còn lại không có vật gì lỗ máu. Thất khiếu chảy ra huyết theo cổ đã chảy đầy vạt áo. Tô Dạ dự đoán đến tên đệ tử này muốn làm chuyện xấu đối phó hắn, cho nên trực tiếp xuống tử thủ. Một cái khác đệ tử nhìn trước còn tinh thần phấn chấn đồng liêu. Bây giờ đã nửa người trên khảm ở trong tường, nửa người dưới co quắp trên mặt đất, lồng ngực co rúp lại phúc độ càng ngày càng nhỏ, mắt thấy cũng nhanh nếu không được rồi. Nhưng là bây giờ hắn khóc không ra nước mắt a, hắn không có chút nào dám động a, bởi vì Tô Dạ chính mắt lom lom theo dõi hắn. Tô Dạ một lần nữa nắm chặt quả đấm thời điểm, tên đệ tử này hai chân mềm nhũn thiêu chút nữa nhanh đái ra. Một tiếng thiên ngoại phúc âm truyền vào hắn trong tai, cũng truyền vào Tô Dạ trong tai. Người nào dám ở phòng công đức làm ác? Ba gã hóa tinh cảnh trung kỳ trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa. Nhất là trước người trưởng lão kia thấy đệ tử của mình chết thảm bộ dáng, trong lòng bi thương vạn phần. Hắn lên cơn giận dữ chỉ Tô Dạ nảy sinh ác độc nói. Ngươi lại hạ thủ như thế ác độc. Hôm nay lão phu cho ngươi đền mạng. Đệ tử này nhưng là chính mình môn phái tương lai trụ cột vững vàng. Bây giờ bị Tô Dạ một quyền đấm chết. Hay là ở phòng công đức cửa. Hắn đều không mặt mũi trở về cùng trưởng môn giao phó. Cho nên hắn đem trước thương nghị những chuyện kia tất cả đều quăng ra ngoài 9 tầng mây. Chỉ muốn để cho Tô Dạ đền mạng. Nhưng là còn lại hai vị trưởng lão có chút dao động. Hai tên đệ tử kia nghĩ rằng không cho phép Tô Dạ tu vi cảnh giới. nhưng là bọn họ đầu tiên nhìn liền phát giác Tô Dạ lại là hóa tinh cảnh trung kỳ. Bọn họ sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua như thế nghịch thiên tu sĩ. Ít nhất ở tiểu thiên thế giới mà nói, hơn 20 tuổi hóa tinh cảnh trung kỳ có thể nói là ngàn năm nhất ngộ rồi. Không nơi này quá nhưng là phòng công đức, bọn họ nhưng là đại biểu thần minh người giám sát người. Khỏi nói là thiên tài tuyệt thế, coi như là tiểu thiên thế giới chi chủ, cũng phải ngoan ngoãn tuân theo phòng công đức quy củ. Nghĩ tới đây, hai vị trưởng lão này cũng có nhiều chút sức lực. Trong đó thân là phù tu Lưu Bình Phong khiển trách, nơi này là phòng công đức, há cho người này kẻ xấu làm sằng làm bậy. Cửa náo loạn động tĩnh lớn như vậy, phòng công đức bên trong còn có một chút tu sĩ đi ra muốn xem xét cho rõ ràng. Ba vị trưởng lão nên nói hết rồi. Trên danh nghĩa đại nghĩa lẫm nhiên, mà Tô Dạ muốn phản bác thời điểm, bọn họ trực tiếp xuất thủ bắt Tô Dạ. Căn bản không cho Tô Dạ nói chuyện cơ hội. Tên kia kinh hồn sơ định đệ tử bắt đầu hướng phòng công đức bên trong những thứ này tiếp nhiệm vụ. Tu sĩ tố khổ, trong nháy mắt liền là Tô Dạ biên ra vô số làm người ta bi phẫn làm ác. Nhưng là vừa nói chính hắn đều cảm thấy khô miệng. Lúc này mới cảnh giác các trưởng lão lại còn không có lấy hạ Tô Dạ. Nào chỉ là không có lấy hạ Tô Dạ, chờ đến hắn rời ánh mắt đi qua thời điểm, thiếu chút nữa kinh điệu cằm. Tô Dạ lại ở áp chế ba vị trưởng lão, tuy nói đều là dược tu trưởng lão, nhưng cũng là thứ thiệt hóa tinh cảnh trung kỳ trưởng lão. Điều này sao có thể? Xem cuộc chiến mọi người trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Đây là từ nơi nào nhô ra người tuổi trẻ? Cái này cũng thật lợi hại đi. Rất nhiều người cũng nhìn ra Tô Dạ lại chưa hết toàn lực. Thành thạo mau tránh ra trưởng lão mỗi một lần công kích. Sau đó phản kích lấy gấp đôi lực lượng trả lại, để cho ba vị trưởng lão khổ không nói nổi. Bọn họ trong lòng cũng khổ a. Vốn muốn cho mọi người làm chứng, lại không nghĩ rằng mình bị trở thành cho khỉ rồi. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được tiết tấu tất cả đều bị Tô Dạ điều khiển. Tô Dạ muốn công liền công, muốn lui liền lui. Để cho bọn họ sốt ruột là bọn hắn muốn dừng lại nghỉ một chút. Tô Dạ cũng không cho bọn hắn cái này thời gian rảnh rỗi. Mưa rông chớp giật như vậy mãnh liệt gõ để cho bọn họ hít thở không thông. Cuối cùng ba vị trưởng lão lại xấu hổ mất mặt mệt mỏi mệt là. Mà Tô Dạ là không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Mặt không chân thật đáng tin nhìn ba vị trưởng lão. Sau đó khinh thường nói. Các ngươi những người này xứng sao ở phòng công đức đợi. Phòng công đức bên trong đã có những người khác báo tin. Những trưởng lão này sao có thể làm cho mình mất hết thể diện. Bọn họ muốn kéo Tô Dạ, chờ đến có người tới tiếp viện. Theo lý thuyết không có ai sẽ ở phòng công đức dương oai làm loạn. Cho nên những thứ này dược tu đại năng phân công rõ ràng. Mỗi 10 ngày một vòng đổi, phân 3 người trú thủ tại chỗ này. Nếu không phải ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này lợi dụng công đức bia cướp đoạt người khác tài nguyên, ngươi có thể đủ tấn thăng nhanh như vậy. Bây giờ còn chưa đầy đủ, muốn chiếm công đức bia làm hữu dụng. Tô Dạ biết những người này lại bắt đầu cho hắn chụp mũ rồi. Mà những thứ kia phòng công đức bên trong tu sĩ nhìn ánh mắt của Tô Dạ cũng không đúng lắm. Bọn họ trước làm nhiệm vụ đạt được tài nguyên ngay từ đầu còn toàn bộ phát ra. Sau đó càng ngày càng ít, bây giờ chỉ có thể có đến một nửa tài nguyên. Bọn họ dĩ nhiên cho rằng là những trưởng lão này trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nhưng không ngờ xuất hiện một cái Tô Dạ. Các trưởng lão mấy câu nói sẽ để cho những người này đem mũi dùi chuyển hướng Tô Dạ. Nhưng là Tô Dạ làm sao sẽ để cho nhân vu hãm. Hắn khinh miệt nói, các ngươi dám tham không dám nhận, còn tài vùi lấp đến trên đầu ta, ngươi làm toàn bộ tu sĩ đều là kẻ ngu sao? Chúng ta đã sớm phát hiện ngươi, chỉ bất quá vẫn không có tìm tới hành tung của ngươi. Bây giờ ngươi tự cho là dựa vào những ám đó trung đoạt lại tài nguyên tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Trung kỳ tu sĩ liền vô địch. Thật cho là này tiểu thiên thế giới không người nào có thể trị được ngươi. Còn ở đây diễn xuất. Đáng chết, những người này hồ đồ ngu xuẩn. Tô giả đã từng quyết định quy tắc đã rất rõ ràng nói qua ân uy tịnh thi. Bọn họ làm việc thiên tư thời điểm nên nghĩ đến hậu quả. Đây chính là vì để cho toàn bộ tiểu thiên thế giới tăng lên tài nguyên. Tuy nhiên cũng bị 10 người này coi thành chính mình môn phái bảo khố. Nhưng khi Tô Dạ động thử sau đó, những thứ kia làm nhiệm vụ tu sĩ lại ngăn ở này ba gã trước mặt trưởng lão. Tô Dạ thu hồi quả đấm, mặt đầy không hiểu nhìn bọn họ hỏi, bọn họ lừa gạt các ngươi. Các ngươi còn phải che chở bọn họ sao? Một vị trong đó hóa tinh cảnh tu sĩ đứng dậy nói. Lời ấy sai rồi, ở chân tướng cha ra manh mối trước, chúng ta ai cũng không tin. Cho nên mời vị tiểu hữu này cùng còn lại dược tu trưởng lão đối chất nhau. Tô giả lắc đầu một cái. Những người này rõ ràng cho thấy bị trưởng lão lời nói dối cho dao động. Bọn họ hoài nghi Tô giả cùng bọn họ bị khấu trừ tài nguyên có quan hệ. Bọn họ vô dụng dũng khí đi chỉ trích những trưởng lão kia. Lại dám đối Tô giả làm áp lực. Bọn họ ngược lại cũng thông minh. Để cho Tô giả trực diện với dược tu trưởng lão, vô luận chân tướng như thế nào, bọn họ cũng có thể chiếm được một câu trả lời hợp lý. Bất quá Tô giả vẫn cảm thấy đây đều là thông minh vặt. Nếu như những trưởng lão này gài tăng vật hãm hại hắn tội danh tọa thực, những người đó bị tước đoạt tài nguyên há chẳng phải là một cái cọng lông cũng không về được. Tô giả rất là tức giận. Hắn tức giận không chỉ là những thứ này lạm dụng chức quyền dược tu trưởng lão. Càng tức giận những thứ này tu sĩ không có ý chí tiến thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.